Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2610, Quy Lai 7. Người đăng, HGSO Zimozese. Nhưng là cái này đại boss thực lực quả thực vượt quá đại gia dự kiến. Mạnh như vậy, các loại thần khí cùng pháp thuật xuyên thấu núi giáp tổn thương rất nhỏ. HP, hạ xuống rất chậm. Quả thực 6666 nha. Đại thần chính là không giống nhau. Quái đều mạnh như vậy. Ta đoán chừng là không thắng được. Này quái da dày thịt béo. Cảm giác các phương diện tăng thêm rất nhiều. Lực lượng, phòng ngự, công kích so phổ thông quái cường không chỉ một lần. Cho nên, đại thần đội thật đánh phi thường vất vả. Tê tê móng vuốt cùng vô cùng sắc bén răng. Công kích ra tới quang ảnh có thể xuyên thủng người thân thể. Một trận chiến này đánh rất gian nan. Liền đại thần thanh máu đều mở muốn. Thanh không. Có chút lấy ra thuốc tăng máu uống hết. Mới không chết. Ninh Thư tìm kiếm chính mình ba lô. Đem chính mình toàn diện vũ trang. Trong. Tay cầm một cái phi thường tiêu xài kiếm. Nghe nói là đem thần khí. Có thể. Đồng thời chia ra mấy chục thanh kiếm. Lúc trước người ủy thác là bị thanh kiếm này thượng rực rỡ bảo thạch hấp dẫn. Không chút suy nghĩ liền mua lại. Dự định đưa cho Nghiêm Tinh Châu. Nhưng là Nghiêm Tinh Châu tịch thu. Cơ hồ là không chút suy nghĩ liền đem đồ vật trả lại cho nàng. Ninh Thư mặc vào tao bao hộ giáp. Trong tay mang theo hoa lệ kiếm chạy tới. Hỏi, có muốn hay không ta hỗ trợ nha? Bất quá tất cả mọi người đang bận bịu đánh quái. Căn bản cũng không để ý tới. Ninh Thư, có muốn hay không ta hỗ trợ? Muốn liền nói một tiếng. Ninh Thư còn nói thêm. Đám người, liền chưa thấy qua như vậy mặt lớn. Nàng như thế nào như vậy có thể đâu? Đại thần đều bận rộn đánh quái. Ai muốn theo nàng nói chuyện? Hơn nữa như vậy, to con quái. Nàng chạy tới hoàn toàn chính là chịu chết. Tiểu bàn nữ có phải hay không lại muốn cống hiến biểu tình đồ? Đám người phi, thường ngứa tay, tùy thời tùy chỗ chú ý Ninh Thư biểu tình chuẩn bị. Screenshot, nói thực ra, không có tiểu bàn nữ tên mập chết tiệt cản trở. Xem đại thần cây, quái đều không có ý nghĩa. Những người này đen khởi người đến, còn có thể đem người tập kết tiết mục. Ngắn, nếu như người khác so đo, bọn họ sẽ còn mất hứng nói. Chính là chỉ đùa, một chút mà thôi. Người liền nói đùa đều mở không nổi. Không có ý nghĩa. Mở mấy cái nói đùa nha. Ta cùng ngươi quen sao? Ninh Thư thấy không ai lý chính mình. Xem ra là không cần nàng hỗ trợ. Nàng có thể giúp một tay bổ cuối cùng một đao. Hiên ngang ngang. Đại quái bị Nghiêm Tinh Châu công kích đánh đau đớn. Bát đầu cuồng hóa. Trên người lân phiến như dao bắn ra tới. Đánh vào trên mặt đất phanh phanh phanh nổ tung. Bản đồ này pháo lợi hại. Ninh Thư vội vàng trốn xa một chút. Đem thuốc tăng máu cầm ở trong tay uống. Vào chơi. Đi qua đại thần đội khó khăn chiến đấu. Tê tê lượng máu chỉ còn sót một chút. Ninh Thư không do dự. Tế ra kiếm. Kiếm phân hóa thành mấy chục đi. Trực tiếp. Đâm vào tê tê trên người. Đem tê tê đâm thành con nhím. Ầm ầm. Tê tê ứng thanh ngã xuống đất. Văng lên thật dày cho bụi. Sau đó biến ra làm cho người ta hoa mắt trang bị. Có thần khí. Cũng có khoáng thạch. Còn có sủng vật trứng. Ninh Thư trước tiên đem đoạt sủng vật trứng. Tiện thể cầm đi hai khối lóng lánh ngũ thải. Quang mang tảng đá. Đám người. Ninh Thư đem sủng vật trứng kẹp ở nách phía dưới. Đối ngốc trệ mấy cái đại. Thần nói. Nhanh nhặt nha. Thất thần làm gì. Đừng khách khí. Mấy cái đại thần kém chút khí cười. Còn đừng khách khí. Ngược lại là ngươi. Thật phi thường không khách khí. Quy Lai phi thường im lặng. Nàng muốn nữ oa ngũ thải thạch cùng sủng vật. Trứng đều bị cướp đi. Lúc trước liền cùng đại gia thương lượng xong. Ngũ thải thạch cùng sủng vật. Trứng về nàng. Nhưng là bây giờ bị người đoạt đi. Cái này khiến Quy Lai vẫn luôn áp lực tâm tình phi thường khó chịu. Hôm nay. Trực tiếp cũng không phải là rất thuận lợi. Hiện tại tuôn ra đến trang bị thế. Mà bị người đoạt đi. Quy Lai hít một hơi thật sâu hướng Ninh Thư nói. Cái kia, cái này sủng vật, trứng cùng ngũ thải thạch là ta muốn. A, vậy ngươi vì cái gì không cầm? Ta xem tảng đá thật đẹp mắt. Sủng vật, trứng, ta nghĩ ấp một cái sủng vật trứng. Ngươi cũng thực lực của ta rất yếu, nếu có cái sủng vật có thể bảo hộ ta rất tốt. Ninh Thư trực tiếp nói, trước kia người ủy thác xưa nay sẽ không muốn những trang bị này. Kia thật là, xem tiền tài như cặn bã. Ninh Thư cũng không thèm để ý những vật này, nhưng là có thể cách ứng người rất tốt. Loại này ngũ thải thạch nàng không muốn có thể cho Tam ca. Đoán chừng là cái gì rèn đúc vật liệu đi. Quy Lai, da mặt dày đến như vậy lý trực khí trắng thật đúng là hiếm thấy. Người khác vất vả khổ đem quái đánh xuống, người bổ cuối cùng một đao, thế mà liền phải đem đồ tốt phân đi. Hôm nay không thuận lợi làm Quy Lai có điểm không kềm được. Nếu như không phải vẫn luôn tại trong lòng nhắc nhở chính mình tại trực tiếp, chỉ sợ cũng khống chế không nổi muốn nổ. Vài người khác cũng lấy được vật mình muốn. Nghiêm Tinh Châu hào phóng lấy ra mình đồ vật đưa cho Quy Lai. Cầm đi đi, cái này thần chi cánh tay là ngươi vẫn muốn. Ta không muốn. Quy Lai không muốn Nghiêm Tinh Châu đồ vật. Dựa vào cái gì Đào Tinh có tư cách cầm đồ vật? Bất quá Quy Lai vẫn là nhận. Đào Tinh không phải thích Nghiêm Tinh Châu sao? Nhìn thấy Nghiêm Tinh Châu đưa nàng đồ vật, trong lòng không chừng như thế nào. Khó chịu đâu. Cảm ơn ngươi. Quy Lai nhận lấy thần chi thủ bút. Chính là một cái trang bị. Sử dụng thời điểm bọc tại trên cánh tay. Sức chiến đấu gấp bội. Ninh Thư căn bản cũng không để ý hai người kia trong lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Có lẽ người ủy thác chính là cảm thấy cái này tiểu ca ca lớn lên đẹp mắt. Dậy, hứng thú, còn không đến mức yêu đến chết đi sống tới. Kịch bản bên trong cảm tình cũng là từng bước một đến. Không có ngay từ đầu, liền nhất định phải ai không thể. Hơn nữa Nghiêm Tinh Châu ngay từ đầu cũng không thích nàng. Dù sao người ủy thác dáng vẻ, cũng không thể làm cho người ta vừa thấy đã yêu. Ninh Thư sờ to bằng chậu rửa mặt sủng vật trứng. Xúc cảm thật là phi thường. Thực là chân thật. Nghiêm Tinh Châu xem Ninh Thư cúi đầu sờ trứng. Mở miệng nói ra. Cái này, trứng ngươi muốn bán không? Ta ra tiền mua. Ninh Thư cười ha ha. Lộ ra hai viên răng mèo. Ngươi ra bao nhiêu tiền mua? Nha, ngươi nói giá đi. Nghiêm Tinh Châu trực tiếp nói. Xem ra chính là một cái. Như thế nào quan tâm tiền ngươi? Ninh Thư trực tiếp hỏi. Nếu như ngươi là mua cho Quy Lai, ta đây không bán. Nếu như là ngươi muốn, ta đây liền bán. Ngươi cũng biết, ta bây giờ bị người đen thành hình dáng ra sao. Ta không vui, đem đồ vật bán cho nàng. Nghiêm Tinh Châu, ngươi như vậy ngay thẳng thật sự hảo sao? Quy Lai kém chút tức điên. Rõ ràng là ngươi giật đồ được không? Thế mà còn như thế rõng rạc, ngươi bị đen đó là bởi vì ngươi ngu xuẩn. Chẳng lẽ ngươi xuẩn còn muốn quái tại trên thân người khác sao? Nàng hiện tại hận không thể lập tức rời khỏi trò chơi phát tiết một phen. Mới, có thể làm dịu nổ tung tâm tình. Trùng sinh đến nay, Quy Lai cảm thấy chính mình khí độ đã khá nhiều. Nhưng là, vẫn bị tên mập chết tiệt này khí dơ chân. Ninh Thư nhìn thấy Quy Lai sắc mặt biến thành màu đen. Nếu như không phải trực tiếp, đoán chừng đều phải nổ. Thật đúng là không được nha. Khí độ không được nha. Cái này không chịu nổi. Người ủy thác mỗi ngày bị đen đâu. Trùng sinh đến nay Quy Lai thuận buồm xuôi gió. Đột nhiên bị một chút ngăn. Trở, trong lòng tức giận là khẳng định. Dung không được một chút xíu thất bại. Nhất định phải hoàn mỹ vô khuyết. Xem ra đều có điểm ép buộc chứng. Nhưng thật ra là trong lòng không tự tin. Hết chương.